Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2023. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như chúng ta biết là tất cả những cái thói quen trong cái suy nghĩ, trong cái mà thuộc về cái lời nói của chúng ta, cũng như cái hành động, cái cách ứng xử của mình á, đều nó hình thành một cái luồng tâm thức mà nó chia ra làm hai. Một cái luồng tâm thức mà nó đưa cái sự tiến hóa về tâm linh thì đó là thiện. Một cái luồng tâm thức nó đi đối ngược trở lại, tức là nó thuộc về bất thiện. Và cái con đường thiện nó đưa đến một cái quả phước an vui. Còn cái con đường mà của bất thiện pháp nó đi nghịch lại với cái điều lành, với cái điều tốt, với điều tiến hóa, thì nó chính là cái con đường thoái đọa, và nó đưa chúng sinh vào trong cái đời sống mà có thân thì khổ thân, mà có tâm thì khổ thân, có tâm thì khổ tâm, gọi là khổ ưu. Và như vậy thì trong cái phần phân loại thứ nhất thì chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát về tất cả những cái gì xảy diễn ra trong cái đời sống mà là một kiếp người của chúng ta, hoặc là kiếp thú, hoặc là kiếp của ma quỷ, hoặc là cái kiếp của Atula, của súc sinh vân vân, thì cái nguyên tắc về như thế này không có thay đổi. Dẫu chúng ta bất cứ tái sanh cái chỗ nào, nơi trong cái cõi dục, kể cả sáu cái cõi trời cũng vậy, thì cái thiện ác này là nó định hướng cho con đường tiến hóa và con đường thoái đọa. Thì như vậy cái phần mà phân loại thứ hai là phân loại theo cái quả đi tái sanh, thì chúng ta đã thấy rõ ràng thiện thì đưa tái sanh đến các cái cõi trời, còn bất thiện thì đưa tái sanh xuống cõi khổ. Và con người là nửa lạc nửa khổ, là chúng ta có một cái điều kiện để mà chúng ta hành trì và chúng ta dẫn dắt cái tâm thức của mình hướng thượng, và cũng là một cái cách để chúng ta soi rõ trong cái đời, trong nội tâm của mình, những cái gì là quế nhiễm, những cái gì là nặng nề, những cái gì là ô trượt, và những cái gì là thanh cao, thì chúng ta chọn lựa. Và tất nhiên người của chúng sanh trong cõi dục mà đọa lạc là bởi vì trong những cái hỷ lạc mà thuộc về cái hưởng thụ đây đó, thì bao giờ nó cũng đầy cái sự quyến rũ, nó hấp dẫn, nó kích thích, và nó làm nên á giống như là một cái sự hưng phấn trong cái người ở cõi dục. Nhưng mà thật sự á, đó là cái loạn nhịp của cái thế giới tâm tối. Thì chúng ta đã bước sang một cái phần thứ ba trong cái vấn đề phân loại nghiệp. Thì cái số ba này là phân loại theo chức năng của nghiệp. Thì chúng ta nghiệp thì chúng ta hiểu là gieo trồng, gieo trồng cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động, cái cách ứng xử của mình. Khi mình gieo trồng xuống như vậy đó thì là nó sẽ hoạt động. Những cái nhân mình gieo xuống nó sẽ hoạt động để nó trổ quả. Mặc dù khi mà chúng ta nói vắn tắt á thì chúng ta nói đó là cái khi mà chúng ta gieo xuống bằng cái suy nghĩ, lời nói, hành động á thì quả trổ liền trong tâm. Chúng ta nói rất nhanh như vậy và chúng ta có cái cảm giác là đi cực nhanh, cảm giác đó đúng. Nhưng mà nó đi cực nhanh như vậy mà nó vẫn có một cái sự vận hành của nó, chứ không phải rằng là nó không có làm việc mà nó automatic mà nó biến qua, không phải. Nó vận hành trong cái đường dây hoạt động của nó. Thì cái vận hành nó chúng ta sẽ thấy là nó nằm trong cái chữ gọi là chức năng của nghiệp. Tức là trong cái nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đó, nó chia ra rất là nhiều loại. Và khi mà nói như vậy đó thì nó sẽ có cái cách mà nó vận hành cái nghiệp khi mà nó gieo xuống đó, thì nó sẽ làm cái gì trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Thì nó có rất là nhiều nghiệp, cái sanh nghiệp, cái trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Thì như chúng ta đã hiểu được cái chữ sanh, thì cái sanh nghiệp nó có nghĩa là nó giúp cho cái sanh nghiệp này, nó giúp cho đó là cái việc cái chúng sanh này đi tái sanh. Việc thứ nhất là tái sanh. Tái sanh thì chúng ta hiểu là có 19 cái tâm mà quả tục sinh đưa đi tái sanh. Và cái sanh nghiệp này sau khi đưa ra tái sanh rồi đó, thì trong suốt một cái kiếp sống của mình á, nó lại tiếp tục. Nó lại tiếp tục cái công việc á, là nó, những cái nghiệp mà mình gieo trồng á, nó sẽ tiếp tục, nó tạo điều kiện cho những cái nghiệp này nó sinh ra suốt trong cái kiếp sống của mình. Nó không có ngưng nghỉ. Cái công việc của nó là như vậy, không có ngưng nghỉ. Thì như lần trước đó, là chúng ta đã nói xong cái phần này, và chúng ta mới nói rằng là cái khi mà cái tinh cha mà quyết nhuệ gặp nhau đó, khi mà cái lúc mà tục sinh á, thì tinh cha quyết mẹ gặp nhau. Tinh cha quyết mẹ đó, nó là cái trứng và cái tinh trùng của mẹ và của cha. Và cái tấm quả tục sinh này đó chính là gọi là cái vong linh đó, đó kết hợp vào đây để nó tạo nên một cái sự sống. Tức là cái giờ khắc này là giờ khắc cái chúng sinh này được tái tục, tức là được sinh ra. Thì như vậy đó, trong cái giờ khắc đầu tiên đó, đó thì cái danh pháp và sắc pháp, cái danh pháp nó nằm trong cái tâm quả thực sinh đây, nó làm việc. Và cái phần mà sắc pháp của tinh cha quyết mẹ này nó làm việc. Và hai cái này nó sẽ phối hợp với nhau. Chứ riêng cái tinh cha quyết mẹ này đó mà không có cái tâm quả tục sinh này, không có cái thần thức đưa ra tái sanh này đó, thì nó chưa thành cái thai vào. Cho nên nó phối hợp với nhau. Bởi vì vậy đó, nó xuất hiện cái danh pháp, nó xuất hiện cái sắc pháp, tức là nó xuất hiện một cái đời sống nội tâm của chúng sinh này, và nó hình thành nên cái căn bản thuộc về cái sắc thân của chúng sinh này. Vì khi nó hình thành như vậy đó, thì chúng ta phân biệt hai cái điều này. Khi mà nói về đó, cái ba cái phần đầu tiên, khi mà cái giờ khắc mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó, là trong cái sát na đầu tiên, một cái sát na thôi, thì ba yếu tố này nó xuất hiện này. Khi mà tinh cha quyết mẹ nó phối hợp nha, trong chú giải có nói rằng là mình tính thí dụ như một cái đầu của một cái lông tơ chẳng hạn, thì cái này đó nó như là một cái giọt cực nhỏ trên đó mà thôi, nhưng mà cái sức sống, cái sự làm việc của nó là kinh khủng lắm. Cái sắc na đầu tiên này là nó đã định hình nên nó là cái thai bào này nam hay nữ có rồi. Cái thứ hai nữa là nó định hình nên sáu cái căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó thun cả cái ý căn nữa. Và nơi đây nè, cái sắc ý vật này là nó xuyên suốt luôn hệ thống thần kinh. Thì như vậy trong cái sắc na đầu tiên á, nam nữ đã biết cái hình thái của cái chúng sinh này, tức là cái sắc thân này ra sao, nó có hình thái tổng quát, và đặc biệt nó chú trọng tới cái hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh có mặt ngay từ đầu, và nó gọi đây là cái tịnh sắc căn. Vì nhiều đời nhiều kiếp á, trong cái hoạt động giữa những chúng sinh mà có lục căn, dẫu là bất cứ con thú nào mà có lục căn, thì chúng ta hiểu một cái nguyên tắc á, là nó phối hợp giữa cái tâm đi tái sanh và cái tinh cha quyết mẹ nó phối hợp nha. Vì cái chỗ vi tế này mà bất cứ chúng ta hủy hoại cái sự sống của cái chúng sinh đó, trong bất cứ một cái thời điểm nào, từ cái sát na đầu tiên khi thọ thai này cho đến khi kết thúc cái tuổi thọ của người đó, mà chúng ta phạm tới cái sự sống người đó, đều rơi vào nghiệp sát. Bất cứ, chúng ta nên nhớ rồi, cõi dục nó có 11 cõi tất cả. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có cõi người, mà súc sanh các loại, là ma quỷ, là Atula. Còn địa ngục thì chúng ta không dính vào trong cái chỗ đó, vì lý do rằng cái người mà rơi xuống địa ngục á, thì gọi là nội bất xuất ngoại bất nhập, không có ra vô được. Còn cái thế giới của loài vật á, thì còn có cái sự giao lưu. Chúng ta sống chung trên mặt đất này, bất cứ loài vật lớn nhỏ gì, nó chỉ khác với chúng ta là phước báo của nó quá thật. nó phải có cái hình dáng như vậy, nó phải có một cái đời sống như vậy. Và khi chúng ta chiêm nghiệm cái đời sống của các loại súc sanh thì chúng ta sẽ nhìn thấy ra đó, tất cả những cái mà mình cho rằng súc sanh nó thấp kém, nó phải sống như vậy, nó phải hưởng vậy. Thí dụ mình thấy một con bọ hung, nó ăn cái đống phân đó, mình bóc con bọ hung này bỏ ra ngoài, nhưng mà nó cứ lưỡi vào cái đống phân đó để mà ăn. Bởi vì đây là cái thực phẩm khoái khẩu của nó, và cái sự sống của nó nằm trong đống phân. Thì chúng ta sẽ nhìn ra những cái gì mà chúng ta nghiện ngập, và người ta thấy rằng, cái người thân của mình thấy rằng đây là không tốt cho mình, không tốt chút nào cả, nó tồi tệ lắm. Người ta bóc mình, ta bỏ ra, mình vẫn lưỡi vào. Cho nên cái chữ nghiện nó nằm trong cái giới thứ năm, và nó là cái hình ảnh mà chúng ta sẽ chiêm nghiệm cái sự sống của tất cả chúng sinh mà có cái phần danh pháp và phần pháp phối hợp nhé. Đừng nhìn thiển cận trong cái loài người với nhau mà thôi. Cũng như chúng ta không phải chỉ có thấy cái người da vàng, mà chúng ta thấy trên thế giới này da vàng, da trắng, da đỏ gì, da đen gì có hết. Và cái sự sống về mặt căn bản, về mặt pháp chân đế thì nó phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp. Chúng ta nhớ vậy, để mà chúng ta vừa sống, chúng ta vừa chiêm nghiệm cái cuộc sống, để hiểu tại sao cái thế giới mà chúng ta cho rằng thấp kém, và chúng ta ăn hiếp nó, và chúng ta đoạt cái mạng sống nó bất cứ lúc nào chúng ta thích. Thì chúng ta nghĩ xem, cái chuyện đó là chúng ta có ác không? Chúng ta có ác không? Đâu phải vì người ta thiếu phước hơn mình mà người ta đó là phải trở thành nạn nhân của mình. Nếu thật sự mình con người có cái phước trí tuệ và có cái lòng từ bi thì chúng ta không thể nào mà thấy cái sự sống của chúng sinh khác đó lại là thức ăn khoái khẩu của mình. Chỉ trừ khi đó là trong cái tâm của chúng ta đó là cái tâm của ma vương, nó ám ảnh thì chúng ta mới thấy cái điều đó. Còn khi mà nó không có bị ám ảnh thì chúng ta sẽ tỉnh ngộ rồi, chúng ta sẽ thấy. Còn nếu không, nó cứ che án mà không thể thấy được. Biết được nhưng không thấy được, bởi vì vẫn không chấp nhận, không rõ ra cái điều này. Và bởi vậy cho nên cái phần này đó sư cô muốn giảng sâu. Bởi vì chỉ một sát na mà đứng về cái hình thể đó thì phải nói là cái kính hiển vi nhìn không ra, nhưng mà thành phần cấu tạo bên trong nó cực kỳ vi tế nữa, chúng ta phải hiểu. Và đó là chúng ta nói cái khi mà vừa mới kết hợp cái tinh cha huyết mẹ đã là như vậy rồi. Nhưng mà khi nói rằng là cái sắc pháp này đó nó hình thành lên đó thì nó tạo nên bởi bốn yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Nó tạo nên bốn yếu tố. Mà cái phần này đây, cái phần mà sắc tính này đây, sắc tính, sắc căn, sắc nghiệp này, nó lại là nó nằm trong cái phần thứ nhất. Nó nằm trong cái phần thứ nhất là yếu tố về cái quả nghiệp nơi chúng ta, nó sẽ sinh ra đây. Đấy. Vì vậy chúng ta sinh ra này, nam hay là nữ này, mà cái thân chúng ta cao thấp nè, da dẻ chúng ta thế nào, chúng ta ở trong cái chủng tộc nào, và tất cả mọi thứ đều là quả nghiệp của mình. Chúng ta không trách cha, trách mẹ, không trách ai hết, mà bởi vì đó, giữa những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra thì nó tương ưng với lại cái người mà chúng ta gọi là cha mẹ. Tức là nó có cái duyên nối kết để cho cái nghiệp của chúng ta đó, nó phải mang cái gen phối hợp của người cha người mẹ này. Vì người cha người mẹ này nó có những cái điều tương ưng trong nghiệp để mà chúng ta có được một cái sắc thân như thế này. hoặc kể cả cái tính cách nó có ảnh hưởng đi nữa, thì chúng ta phải hiểu rằng nó là một cái sự trùng hợp, nó là cái sự kết nối trong những cái tần số với nhau để nó mới sản sinh ra được một cái sắc pháp và một cái hệ thần kinh như thế này. Vì thế rõ không? Trong cái phần đầu tiên thì cái nghiệp nó đã định hình như này, vậy chúng ta không thể trách ở. Cho nên khi mà chúng ta nói về cái quả nghiệp á, chúng ta phải hiểu rằng á, nó có những cái nó hiện ra, nó trực tiếp, nghe không? Mà nó là gọi là nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp, đó là một cái. Một cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân gián tiếp, tức là cái nguyên nhân xa. Và cái nguyên nhân này nó nằm trong dòng nghiệp của chúng ta đấy. Nằm trong cái dòng nghiệp. Và mặc dù khi chúng ta đi tái sanh đây, chúng ta là có con người có phước báo á, là khi cha mẹ chúng ta sanh ra thì lục căn của chúng ta là coi như là nó mang cái tính chất hoàn chỉnh. Chưa phải là hoàn hảo nhưng mà nó hoàn chỉnh, có nghĩa là nó không có hư hao cái gì, nó không có thiếu sót cái gì cả. Nhưng chúng ta chưa nói hoàn hảo, mà chúng ta nói nó hoàn chỉnh, tức là nhìn vô là cái đứa bé này là coi như là an toàn, không có gì hết. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả thiện đây, mới được cái hình hài như thế này, là cái phước báo đầu tiên khi sinh ra làm người, rồi chúng ta có một cái sắc thân hoàn hảo. Nhưng chúng ta nhớ vậy, chúng ta đọc ở đây 33, 33, 32, 32, 32, 31, 31 chẳng hạn vậy. Thì cái người sinh ra đó, tùy theo cái tâm quả mình sinh ra, nó có cái con số này. Và khi cái con số này xuất hiện á, chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp này, chúng ta thấy 13 cái sở hữu tự tha này. Nhắc lại để chúng ta thấy cái sự vận hành nó nha. 13 cái sở hữu tự tha này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nó có ở trong tâm bất thiện và nó có ở trong các cái tâm thiện. Chúng ta nhớ vậy. Thì trong 13 sở hữu tự tha này, 7 cái sở hữu biến hành đầu tiên, con số 7 nè, xúc thọ tưởng thư nhất hành mãn quyền tác ý, thì nó sẽ đi trong 121 tập. Thì như vậy khi chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả thiện này, thì 7 cái sở hữu biến hành tự tha này có mặt trong tâm chúng ta. Và chúng ta nhớ lại 7 cái sở hữu biến hành này nhé. 7 sở hữu biến hành này: xúc, thọ, tưởng, tư. Chúng ta nói hai cái này, rồi từ từ chúng ta sẽ khai mở tất cả như đó. Những cái này về cơ bản thì sư cô có giảng rồi. Và hôm nay khi mà chúng ta đi sâu, chúng ta càng đi sâu tầng tầng lớp lớp, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đi từng bước, từ những bước cơ bản đầu tiên cho đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy cái sự vận hành của nó. Bây giờ sở hữu tưởng, sở hữu tưởng thì nó có rất là nhiều cái khía cạnh, ở trên cũng có 8 khía cạnh của nó, nhưng chúng ta không nói một cái chỗ này thôi. Chúng ta có thể nói cho một cách dễ hiểu như thế này, là cái sở hữu tưởng như một cái camera. Nó ghi hết tất cả những gì mà cái ý nghiệp chúng ta khởi lên, khẩu nghiệp chúng ta khởi lên, và thân hành nghiệp chúng ta khởi lên, thì cái camera này nó ghi lại không sót một cái gì. Mà nó ghi như thế này nhé, nó ghi không những là âm thanh mà hình ảnh, mà nó ghi cực rõ tất cả những điều đã xảy ra. Mà khi cái phước báu của chúng ta đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ có khả năng nhớ chi tiết và nhớ chính xác. Và khi cái phước báo nó không đầy đủ đó, thì cái khả năng này kém. Nó kém chứ không phải không có. Bởi vì chúng ta có thể nhớ lại chuyện hồi sáng này, sáng sớm này, ngày hôm qua, ngày hôm trước, lúc chúng ta còn nhỏ chẳng hạn, chúng ta có khả năng nhớ nhưng không đầy đủ, và không mang cái tính chất chính xác 100%. Nhưng khả năng này tất cả chúng ta đều có. Và vì chúng ta học sở hữu tưởng, chúng ta hiểu là sở hữu tưởng đúng, nó có mặt trong cuộc đời chúng ta mới được làm người. Nghe chưa? Nhưng mà tại sao đó, cái độ chính xác khi chúng ta nhớ về nó lại không có, là vì giới hạnh của chúng ta đó, nó chưa có được ở cái mức độ mà nó hoàn toàn là thanh tịnh. Và cái hành giới chúng ta cũng chưa có thành giới, cho nên nó ở một cái cấp độ nào đó thì cái tưởng đúng nó có khả năng xuất hiện. Nhưng mà phần lớn cái tưởng lệch qua một bên, lệch qua một bên hoặc điên đảo, nó xuất hiện và nó che lấp, cho nên không có thấy hết. Cái năng lực của nó khủng khiếp như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này. Cái sở hữu tư thì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tư khi nó hoạt động trong cái tâm động tốc Ravana này đây, thì nó chính là chỉ huy trưởng. Trong 52 cái sở hữu tâm này thì mình có thể nói bằng một cái từ ngữ khác, nó là cái chữ hành. Nó là sankhara, nó là hành. Bây giờ chúng ta nói lại cái cấp độ đầu tiên của nó để chuyển qua để cho dễ nha. Khi mà 52 sở hữu tâm này, chúng ta có thể nói một cách rất dễ hiểu thế này, nó là những cái trạng thái về tâm của chúng ta. Và những cái trạng thái về tâm này khi nó khởi lên, nó phải khởi lên trong tâm. Bây giờ chúng ta hạn định lại chúng ta là người cõi dục đây. Thì 52 cái sở hữu tâm này đó, nó sẽ khởi sanh lên những cái trạng thái trong tâm chúng ta. Mà những cái trạng thái này nó sẽ kết hợp với các cái tâm bất thiện, hoặc là kết hợp với các cái tâm thiện. Nó phối hợp vào, nó phối hợp vào. Và khi nó phối hợp vậy đó thì nó vận hành theo một cái nguyên tắc, theo một cái quy luật của nó, mà chúng ta gọi nó là những cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm sẽ nó chia ra là có cái lộ ngủ và có cái lộ ý. Và chúng ta nhớ này, trong cái sát na đầu tiên do nghiệp tạo ra đó, là nó đã có sắc căn. Các căn này, các căn này, sáu căn. Chúng ta chia làm hai. Cái ngũ căn này á, nó thuộc về cái mà chúng ta có thể điểm danh rõ ràng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, toàn thân này. Và như vậy đó, những cái này nè, khi mà nó hoạt động lên á, thì nó làm nên cái sự sống của chúng sinh đó. Cái này nó giống như là cái cổng chính, một cái cơ quan mà làm việc đó, là coi như là biểu hiện cho cái sự sống của cái chúng sinh này. Biểu hiện như thế. Và đây là cái tâm. Cái phần sắc với vật, nó là chúng ta nói những cái này là nó hữu hình đây. Năm cái căn của chúng ta là nó hữu hình, bởi vì chúng ta có thể thấy được, có thể cân đo đong đếm được. Nhưng cái vô hình đó, nó nằm ở trong cái phần mà tâm, tâm thức đây, phần ý thức đây, thì nó lại là có cái sắc ý vật. Thì bây giờ chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản mà chính xác như thế này. Cái sắc ý vật này đó có nghĩa là nói theo trong cái lời giảng của Đức Phật đó, chứ không phải là trong cái chú giải. Thì trong lời giảng của Đức Phật, Đức Phật nói là nơi nào mà cái tâm ý nó khởi lên thì nơi đó chính là sắc ý vật. Bây giờ sư cô diễn tả khác lại để cho chúng ta hiểu rõ ràng. Sẽ không nói nơi nào mà cái tâm ý khởi lên nơi đó sắc ý vật, mà chúng ta nói nha. Khi mà nó tâm nó hoạt động, nó xuất hiện và nó hoạt động đó, nơi cái sắc thân của chúng sinh nào, thì cái sự di chuyển của nó đều di chuyển trên hệ thống thần kinh lớn nhỏ. Nó di chuyển trên cái hệ thần kinh lớn. Trang mở cái phần mà cái sự vận hành của cái đường huyết ở trong cái cơ thể con người đó, con mở lên cho coi. Tức là bây giờ về y học đó, người ta có những cái hình ảnh đó để cho thấy là cái huyết, máu huyết của mình nó vận hành toàn thân như thế nào. Thì chúng ta sẽ hiểu là toàn bộ một cái hệ thống thần kinh cực kỳ vi tế đó, nó cũng bao phủ vậy. Và nó không những nó tác động lên tất cả những cái gì mà thuộc về cái hoạt động mà nó hữu hình đây đó, là thí dụ như tim gan phèo phổi, bắp cơ bắp và vân vân, tất cả điều đó, mà nó còn tác động lên máu. Cho nên đó là khi cái quế nhiễm ở trong tâm của mình, cái sự tức giận của mình, cái bế tắc nơi mình đó, thì nó làm cho cái sự vận hành về cái hệ thống máu của mình đó, là nó sẽ đi đến cái chỗ là nó sẽ khó khăn, nó bế tắc, và nó có thể làm cho trở nên một cái màu đó là nó tối lại, nó không còn tươi nhuận như là có sức khỏe. Thành ra khi mà chúng ta hành thiền Vipassana đó, thì chúng ta sẽ thấy thế này, chúng ta mới có để ý tới cái bộ hô hấp thôi. Tức là trong cái phần tứ đại này, chúng ta để ý phong đại, nhưng đã đi trên cái con đường hô hấp. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái thở của chúng ta đó, nó không phải chỉ ở hai lá phổi. Làn da chúng ta nó cũng thở mà, nhưng mình chưa đủ sức để nhìn ra những cái đó. Và cái sự vận hành của cái phong đại này nè, chúng ta sẽ thấy là ruột chúng ta, nhu động ruột nó vẫn co thắt. Vì thế chứ cái bao tử của chúng ta nó vẫn co thắt, nó vẫn hoạt động mà. Vì những cái sự vận hành này nè, nó thuộc về cái tứ đại, nó diễn ra và nó cực kỳ là vi tế. Là tại sao vậy? Nó điều khiển bằng nghiệp, mà nghiệp là nó nằm trong tư tưởng. Vì thế tiếng Việt của mình hay không? Khi mà đi dịch ra cái tiếng Pali đấy, tư tưởng, thì thấy cái sở hữu tưởng mà chúng ta học đây. Thành ra khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta đó, khi mà bắt đầu nó hoạt động rồi đó, thì chúng ta nhớ nè, cái khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau để mà có cái kết quả đó, là nó tụ hình một cái thai bào. Thì đặc biệt là trong cái dòng mà tâm thức đầu tiên mà khi nó diễn ra đó, là cái lộ trình tâm này nó 14 tới 17 sắc ra, 17 sắc ta đang đi hết cái lộ trình này. Thì nơi cái tâm động tóc này đó, nó lại là xuất hiện cái tâm tham. À, nó không phải là cái thiện nữa, xuất hiện cái tâm tham. Mà cái tham này đó, là nó không phải là tham bất cứ cái gì, nhưng nó tham cái chỗ là nó phải bảo vệ cái sự sống của nó này. Nó bám chắc vào trong cái sự sống, cho nên cái tâm tham nó phát triển đầu tiên. Chị thấy chỗ chưa? Cho nên mình sẽ ngạc nhiên là tại sao mà mình tái sanh bằng cái tâm quả thiện mà lại là cái tâm tham ở đâu nó xuất hiện. Thì xin nhớ rằng nó nằm trong cái sở hữu tình. Ok, cô đó là sắc cái chén thuốc cho sư cô. Thì khi đem lên đó, nó nóng. Thì sư cô mới nói con à, con lấy cái chiếc đũa con gác ngang, và con lấy con dao con gác ngang, còn nước không lấy cái dĩa thì úp lại. Thì cô này cậu mới nói là thì để cho nó nguội chứ tại sao lại không đẩy cái dĩa mà tại sao phải gác ngang. Thì sư cô nói muốn nghe không? Là tại vì tất cả khi chúng ta chết á, là chúng ta không có muốn chết, mà chúng ta nghĩ rằng nếu mình có thuốc uống chắc mình không chết. Nếu mình gặp cái thuốc hay mình không chết đâu. Và tất cả chúng ta cái giờ ra đi, chúng ta không chấp nhận mình chết. Vì thế nó bám vào sự sống không? Nó bám vào sự sống. Cho nên những cái gì mà có thể đem đến cái sự sống cho người ta đó, hãy con đặt ra mà không có sự bảo vệ, đây là của tôi cấm rồi đó. Tôi không đồng ý sử dụng, tôi không cho phép, thì người ta không dám. Còn để vậy dám liền. Cho nên nước mình để qua đêm á, mình không đẩy cái nắp lại, ngày mai không uống. Ly nước mình đang uống chẳng hạn á, để mình kỹ lưỡng thì uống xong phải đẩy cái nắp lại. Còn không á, thì mình ngồi đây mình sử dụng thường xuyên thì không sao, tại ta không dám. Ai cũng đi tìm sự sống mà nó bám mà. Cho nên cái luân hồi đó, cái giờ, cái sát na đầu tiên mà khi sinh ra nó bám vào cái sự sống. Và cái giờ ra đi nó vẫn bám vào sự sống. Cho nên đây là cái lý do mà tại sao đó, rất là nhiều cái cách mà Đức Phật khi mà diễn tả về cái sự mà tái sanh mà tiến hóa hay tái sanh thoái bộ đó, thì Đức Phật dùng nhiều cái đó. Đức Phật gọi này chư tỳ kheo, đất trong móng tay của Thế Tôn đó là nhiều hay đất trên cái quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đất ở trên cái trong cái móng tay của Thế Tôn thì ít, nhưng mà trên quả địa cầu này rất là nhiều. Thì Đức Phật nói cũng như thế đó. Khi chúng sanh mà làm người đó, thì cái giờ thân ngoại mạng chung á, thì đa số đó là đất đấy, nó đi về với lại cái cõi khổ đó, như nhiều như là đất, chứ không phải ít như trong móng tay. Đại đa số vậy. Tại vì sao? Bám chắc vào cái sự sống, không chấp nhận cái đó, thấy không? Thì trong cái trạng thái tâm thức của mình, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất đó, mình không có chấp nhận, mình chết và mình rất là đau khổ, và mình bám mãi cái đó, xuất hiện mà. Và cái khi mình chết vậy, mình không chấp nhận chết như vậy, mà nó chết như vậy là mình tức giận lắm. Và hơn nữa, nhiều thứ trong cái đời sống của mình nó chưa có thành công, mình phải khao khát một cái đời sống để mình thực hiện những cái gì mình đang mong mỏi đây, đang muốn duy trì đây. Và nó tức bực cho đến nỗi nó thành quỷ đấy. Nó khủng khiếp trong cái sát na đó lắm. Vừa rồi thì có người đặt cái câu hỏi mình, sư cô sẽ chờ đúng cái lúc sư cô mới trả lời. Người này có hỏi câu gì? Một người sống tốt, có hiếu với cha mẹ, chăm chỉ làm việc, nhưng tai nạn chết đột ngột, tâm sân nổi lên, vẫn cứ kéo níu sự sống nhưng không được, thì cái người này tái sanh về đâu? Thì câu trả lời chúng ta rõ đây. Nhưng nó còn một cái điều nữa mà chúng ta có thể trả lời cho cái trường hợp này và bất cứ một cái trường hợp nào mà nó đều xảy ra khi mà chúng ta chưa có phải là một cái vị thánh, hoặc là chúng ta chưa có phải là cái người mà đắc cái định mà có thể duy trì cái định này đó cho đến cái giờ lâm chung. Thì hiểu chưa? Thì như là sư cô có giảng cho hội chúng á, về cái vấn đề mà cái thiền nằm á, nhớ không? Trong cái thiền nằm thì chúng ta chỉ có cái để ý hơi thở. Và khi nó buồn ngủ thì chúng ta nói ngủ, ngủ, ngủ, rồi chúng ta cho phép nó ngủ. Thì thấy không? Cho nên chúng ta ngủ trong tỉnh thức chưa tới một giây đồng hồ. Và khi đúng cái giờ do chúng ta quy định, bây giờ là 9 giờ đêm chúng ta sẽ ngủ tới 4 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng, tùy mình quy định đó. Giờ đó nó chắc chắn nó sẽ mở mắt rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ nói với nó thức, thức, thức. Cái thiền nằm này đó, nó không có tu lâu, dễ gì mà tu lâu được, phải không? Nhưng mà nó cực kỳ quý báu. Là bởi vì đó, cái giờ mà mình chết á, thì bao giờ nó cũng có một vài giây đồng hồ đó, để mình biết rằng mình không có thể sống được, mình phải chết. Mình ý thức rất rõ là mình phải chết. Thì cái lúc đó đó, cái mà nó bám vào sự sống, cái mà không bằng là mình buông cái sự sống này ra, cái đó là cái trọng yếu nhất. Còn cái mà thương nhớ cái người thân của mình, quý báu cái công việc của mình chưa thành tựu, kể cả người tu, người xuất gia, mới nghĩ rằng là mình đang hành trì tốt đẹp quá, mà bây giờ mình bỏ cái thân mạng này, tái sanh lại biết có tu được hay không, vẫn tiếc nuối như thế. Thì nó còn hàng trăm hàng vạn những cái thứ mà chúng ta vướng mắc, nhưng mà chúng ta không nói cái đó. Cái đó là chắc chắn 100% là vướng cái gì, nó sẽ lôi kéo trở lại, chắc chắn rồi. Nhưng mà cái mà khi mình không vướng tất cả những cái khác, nhưng cái vướng cuối cùng bao giờ cũng là không chấp nhận mình chứ. Hiểu chưa? Thì chúng ta nhớ trong cái nguyên tắc mà hành thiền Vipassana đó, là bao giờ mình cũng thấy cái trạng thái tâm của mình cả. Cái trạng thái tâm nó quý nhiễm hay trạng thái tâm nó trong sạch, mình đều thấy cả. Như vậy cái giờ cuối cùng này đó, khi mà với cái trạng thái tâm nó thuộc về cái bất thiện pháp nó khởi lên đây á, nhưng mà mình vẫn hành thiền để mình thấy à, bây giờ cái hơi thở thì nó có nhanh hơn nó, và cái phiền não nó khởi lên. Quý vị thấy không? Nó xẹt qua để thấy phiền não, rồi phiền não vẫn tràn lan, nó xẹt ra. Giống như bây giờ mình nói nè, đây là một cái hồ nước mà nó toàn là bèo không. Bây giờ mình bỏ xuống một cái hòn sỏi nhỏ, nó tan ra rồi đậy lại. Nhưng tiếp tục bỏ hòn sỏi, nó tan ra đậy lại. Tiếp tục bỏ hòn sỏi, tan ra đậy lại. Thì chúng ta hiểu rằng cái tử đó, một cái sát na cận tử như thế này, thì khi mà nó bắt cái cảnh rồi thì nó chuyển qua cái sinh, nó cực kỳ nhanh. Chúng ta ôn lại trong cái cận tử, nó sẽ bắt một trong ba cảnh này không thể khác hơn. Thứ nhất là cảnh nghiệp, cái thứ hai cảnh nghiệp tướng, và cái thứ ba cảnh thú tướng. Cảnh nghiệp là những cái gì mà chúng ta tạo tác ra bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, chúng ta bắt cái cảnh đó. Và cái cảnh này là nó sẽ chuyển qua cái tâm tục sinh, để mà nó hình thành cái tâm tục sinh, nó nối trong cái tâm tục. Hoặc là cái cảnh mà nó gọi là nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng tức là mình thấy lại những cái gì có liên quan tới cái nghiệp mình tạo. Thí dụ bây giờ mình giải hợp, mình thấy phấn, thấy bản, thấy những cái mình làm thường ngày chẳng hạn đó, thì thấy những cái đó thôi. Hoặc là thấy cái người ngồi học chẳng hạn vậy, hay là thấy một cái trường học chẳng hạn, thì nó sẽ bắt cái cảnh đó và nó đưa đi vào, nó đưa vào cái, nó hiệp ý để nó đưa ra cái tục sinh. Hoặc là thấy cái cảnh người ta sẽ tái sanh. Thì chúng ta nhớ như vậy để mà chúng ta hiểu rằng đó là khi mà nói cái tâm thức chúng ta nó hoạt động cái giờ cuối á, thì nó chuyển vào bên này, thấy không? Nó chuyển vào bên này thì cái hoạt động mà thuộc về cái phần này đây nè, tâm động tâm nó hoạt động trong suốt cái cuộc đời của chúng ta. Và khi nó hoạt động vậy đó thì bất cứ cái gì mà nó hành động, cái sở hữu tưởng nó đều ghi nhận hết, nó ghi nhận hết, nó hoạt động hết. Và như vậy thì chúng ta thấy này, khi mà cái tâm mà coi như tham nó khởi lên, thì quý vị thấy cái luồng quế diễm này đã được khai mở ra rồi. Như vậy là suốt cái sự sống chúng ta, cái sanh nghiệp mà nó đi ở cái đoạn hai, tức là cái đoạn một của nó là nó làm cái nhiệm vụ để tục sinh, để tái sanh. Cái nhiệm vụ thứ hai là nó sẽ sinh sôi ra, nó sẽ hoạt động, nó duy trì sự sống ra, thì nó sẽ duy trì cả hai cái luồng nghiệp, luồng nghiệp thiện và luồng nghiệp bất thiện. Chúng ta thấy nó mở đầu ra, nó là tâm tục sinh là thiện, cái thiện này nổi lên. Bây giờ nó vô đây cái phần thứ hai, nó khai mở một cái quá khứ trong cái hiện kiếp tái sanh của chúng ta đây, hai cái dòng nghiệp. Và chúng ta thấy cái cuộc đời của chúng ta mở ra, nó đi song song hai cái dòng. Những cái đứa trẻ khi nó sinh ra, khi mà cái nó thiếu thốn một cái gì đó, hoặc là nó bất an gì trong cái thể chất của nó, hoặc nó sợ hãi về mặt tâm của nó khóc, khóc, nó la hét lên. Vì thế nó sử dụng tâm sân này. Nó đói nó vẫn khóc, nó đau bụng nó vẫn khóc, nó thấy cái gì đó mà mình không thấy, nó sợ hãi, nó khóc suốt luôn. Nó khóc suốt luôn. Và không phải ai cũng bảo vệ nó được. Chỉ có người này bồng lên nó mới nín, người khác là không. Và ngay cả cái sinh nghiệp của người này đó, tất cả cái hai cái dòng tâm thức mà nó vừa là thiện vừa là bất thiện, nó chảy suốt trong cái kiếp sống của chúng ta đó, nó cũng nối kết rất là rõ rệt. Sư cô có chứng kiến một cái trường hợp thế này, là hai ông bà này đó là có bốn người con, nhưng mà khi sinh cái cô con gái thứ ba đó thì con bé rất là dễ thương, Được 8 tuổi rồi đi học, thông minh giỏi giang lắm. Đùng một cái nó bị sốt tê liệt. Rồi cuối cùng á là cái người đó nó hễ cái con rắn mà nó chuyển động như thế nào thì nó nằm trên cái giường đó, cái người của nó cũng uốn éo, nó không có nó thể nói được. Và cả tay chân của nó chỉ là cái xương sống của nó lắc qua lắc lại, cái người đó hỡi con rắn chuyển động sao nó chuyển động y như vậy. Nhưng mà cái điều kỳ lạ như thế này, nó không đồng ý ba má nó săn sóc nó, mà nó đồng ý cái người chị cả của nó săn sóc cho nó. Không ai săn sóc được, nó bắn riết cái người chị cả, đến độ nó thấy thương như thế này. Là cái người chị của nó khi có một cái người ở trong xóm đó, cũng gần gần đó, thì cái cậu này, cô này có cái tình cảm với nhau. Thì cô này còn nói rằng là anh đi cưới vợ đi, tại vì em không có thể nào mà có một cái gia đình riêng để mà em dành cái thời gian của em á, để chăm sóc cho cái gia đình riêng của mình. Mà tất cả cái thời gian của em á là để giúp cho cái cô em gái này, cho nên anh nên kiếm một cái người khác đi chứ đừng có đợi chờ. Thì cái cậu này cậu mới suy nghĩ sao không biết. Thì cái hàng ngày ngoài cái giờ cậu làm ruộng làm rẫy ra đó, thì thời giờ còn lại là cậu cứ chạy qua cậu phụ với cô em này, tức là phụ với cái người bạn gái của mình á, để mà cô này thì săn sóc, nhưng mà cậu này giặt quần giặt áo hoặc là dọn dẹp nhà cửa gì đó là phụ cho cái cô này, để cho hai bên có một cái thời giờ đó mà cũng như là gắn bó với nhau thôi. Rồi viết như vậy thì cho đến khi nó được khoảng 13 tuổi thì nó chết. Sau khi nó chết xong thì hai người này mới được cứu nha. Vì thế ông nó nói rồi. Thành ra trong suốt cái sanh nghiệp đó, khi cái động tác đầu tiên khi nó sanh nó định hình như vậy rồi, thì bây giờ trong suốt cái cuộc sống khi nó diễn ra đó, thì nó diễn ra như thế, nó nối những nhân quả. Cho nên sư cô mới nói là cái quả khi nó trổ cái lần thứ hai đó, thì nó sẽ nối kết tất cả những cái thứ mà nó gom lại đây, nó hình thành nên cái hoàn cảnh của nó. Vì thế ông đầu tiên là nó nối với cha mẹ để nó ra đời. Rồi nó nối hết cái gia đình nó đã được 8 tuổi và đã đi học rất là dễ thương. Nhưng mà kể khi nó bệnh rồi mà nó nằm một chỗ đó, thì lúc đầu cha mẹ nó người khác còn giúp được, nhưng mà đến khi mà nó uốn éo như con rắn này, chỉ có cái người này là người duy nhất có thể giúp nó được thật. Quý vị thấy nó nói chứ? Tại vì mình không phải là cái người có được cái thần thông này đó, để mà có thể nhìn được cái tiền kiếp của người khác. Nhưng mà nó xuất hiện như vậy, mình đều thấy là cái nhân quả giữa hai chị em này nó có với nhau. Cho nên nó từ chối hết tất cả để nó nói là, cho nên cái đời sống của mình, cái dòng sanh nghiệp này nó sẽ chảy suốt cho đến khi nó kết thúc cái cuộc đời của mình. Nó sản sinh ra rất là nhiều thứ và nó sẽ nối kết. Thì rõ này chưa? Và trong bốn cái nghiệp này nè, bốn cái là chúng ta sẽ học tiếp á, là từ cái sanh nghiệp, cái trì nghiệp, cái chướng nghiệp, cái đoạn nghiệp này đó, là nó vẫn xuất hiện và nó hoạt động để cho cái sanh nghiệp này đó nó đi suôn sẻ một dòng nó, hay nó còn phải phối hợp với bao nhiêu loại nghiệp nữa. Vì thế cái hoạt động của nó phức tạp chưa. Và khi chúng ta đi sâu vào trong cái di diệu pháp á, thì chúng ta sẽ thấy là tại làm sao mà nếu không có cái vi diệu pháp này đó thì mình không thể nào mình hiểu sâu được. Vì thấy cái sở hữu tưởng nó ghi nhận hoạt động chưa. Bây giờ nói tiếp một cái chi phần nữa, nhưng mà với thời gian đó, cái căn bản này chúng ta nắm rồi, chúng ta còn đi sâu nữa chứ không phải là chỉ ngừng ở đây thôi. Thì chúng ta nói cái sở hữu tư. Trong cái nghiệp á, thì cái sở hữu tư là chỉ huy trưởng. Tức là khi á, những cái sở hữu bất thiện này nó phối hợp với tâm bất thiện, hiểu chưa? Thì nơi đây nè, xúc thọ tưởng tư nè, tư này nó nằm trong cái bảy cái sở hữu biến hành tở tha, thì sở hữu tư đó, nó chính là chỉ huy trưởng để nó điều động hết tất cả những cái chi phần trong cái bất thiện pháp này khi nó phối hợp với tập. Như vậy khi nó khởi lên trong cái tâm bất thiện thì chỉ huy trưởng nó chính là sở hữu tư. Cho nên nghiệp là chính sở hữu tư, nó chính là hành. Hành đây có nghĩa là tạo tác. Nó tạo tác bằng ba con đường rõ nét: bằng cái suy nghĩ, bằng cái lời nói, bằng cái hành động ứng xử. Nó tạo tác bằng ba con đường. Và đây chính là nghiệp này. Và đó, trong cái hành này đó, tức là 52 sở hữu tâm này đó, thì sở hữu tư là chỉ huy trưởng. Và chúng ta thấy nhá, chữ tư này nó nằm trong biến hành, có nghĩa là bất thiện cũng có mà thiện cũng có. Bây giờ chúng ta nói một cái khía cạnh của sở hữu tư thời, là khi mà nó chỉ huy nguyên cả một cái chùm bất thiện hoặc cái chùm thiện của nó, khi nó chỉ huy đó, thì bao giờ nó cũng có cái cách thức chỉ huy riêng. Như vậy mỗi một người chúng ta nè, do cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp mà nó hình thành một cái thói quen, thì khi cái cách nghĩ khởi lên trong tâm mình á, mình có cái nếp riêng của mình. Trong cái nói năng của mình có cái cách riêng của mình. Và trong cái mình ứng xử, nó có cái cách riêng của mình. Như vậy mỗi một người thì cái sở hữu tư này đó, nó hoạt động trong cá tính của mỗi người. Và nó hình thành nên cái biệt nghiệp của mỗi người. Cái này nói thêm một chút xíu rồi. Thường đó, ai cũng hiểu rằng đó, là không ai giống ai, ai cũng hiểu. Và ai cũng hiểu rằng là mình nên tôn trọng cái suy nghĩ của người ta, cái cách sống của người ta mình phải tôn trọng. Ai cũng hiểu điều này. Nhưng mà khi chúng ta xét lại đó, tất cả những cái mâu thuẫn, những cái xung đột từ thấp lên tới cao đó, nó nằm ở chỗ đó, trong cái tinh tế của chính bản thân của chúng ta, hay chúng ta bị che lấp đó, là chúng ta bất chấp cái hiểu biết này. Tại làm sao mà tất cả chúng ta đều biết hết, nhưng mà khi mà chúng ta đã đi đến gần nhau đó, đi đến càng ngày nó càng tiếp cận với nhau đó, và nó tiếp cận lâu chừng nào đó, thì nó lại là đưa đến cái sự mà gọi là nó giống như nó lệch pha vậy. Nó không có ăn khớp vô được. Là bởi vì như thế này, chúng ta dính vào trong cái ái nhiễm này nè. Và chúng ta nhìn cái ái nhiễm chúng ta đi như thế này. Hãy mình thông thân với ai thì chưa thấy. Mà khi mình bắt đầu mình thân với ai đó, mà nhất là mình trợ duyên người ta nói này cái kia cái nọ, thì bao giờ mình cũng nghĩ rằng là cái người này đó là nó thuộc về mình nhiều lắm rồi. Và bây giờ mình chờ đợi cái người này nó phải ứng xử vừa lòng đẹp ý mình. Thì thấy chưa? Rồi nó còn tiếp theo nữa, cái người này đó nó dày, nhưng mà mình đó thì mình muốn cho nó dày, nó theo ý mình. Rồi đó, chính cái ái nhiễm mình nó sẽ khống chế. Chuyện có dậy mà cũng không nghe nữa. Sai vậy mình ta góp ý cũng không được. Người như vậy hình như nói vậy rồi phải rồi. Thì bắt đầu mình tức rồi. Vậy thì thấy những cái xung đột đó đi. Do cái ái nhiễm che khuất. Và người ta muốn rằng những cái gì mà ta chinh phục được, người ta chiếm lĩnh được, thì liền trong tâm người ta nói đó, cái người này là thuộc mình, cái người này là của mình, cái người này trong cái tầm tay của mình. Và cái người này phải hiện ra như mình chờ đợi, như mình mong muốn. Và mình không còn muốn chấp nhận một cái sự cực kỳ cá biệt của người ta, mà mình muốn rằng người ta phải bỏ cái cá biệt của người ta đi, để người ta hòa nhập, người ta thể nhập vào trong mình. Đó là cái ông mà gọi là thần tham trong cái tâm của mình, đã phá hủy tất cả những mối quan hệ. Cho nên vì vậy mà khi nói về hôn nhân đó, thì sư cô mới nói thế này: nên có coi cái người hôn phối của mình là người bạn đời. Còn nếu không á, đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, đây là con của tôi, đây là cái gia đình của tôi, nó là cái môi trường cho cái ông thần tham ở trong tâm của mình á, nó càng ngày nó càng lớn. Em nhớ em là vợ của tôi, tất cả tôi phải đồng ý em mới làm được. Nó thành thần rồi, mà người ta gọi cái từ thế gian người gọi là gia trưởng đó, nó là thần rồi. Nhưng mà nó thiện á thì cũng còn có được đi, mà nó nhiều khi nó thành quỷ rồi. Con quỷ của tham dục trong tâm chúng ta đã khởi lên, mà những cái nhỏ nhặt trong cái đời sống á, nó đi đến cái chỗ mà người ta đó là xa lì nhau đó, cũng vì cái này mà ra, không có đâu ra cả. Nó che hả? Là bây giờ đó, ba bốn người này đó là ruột thịt với nhau, chung nhau để mà xây cái nhà cho cha mẹ chẳng hạn vậy. Bây giờ cái người cả bỏ tiền nhiều, rồi những người khác thì ít lại, mà nhất là người nghèo thì ít hơn. Thì nếu như cái người này á mà thật sự là một cái người mà có một cái tấm lòng á, thì mọi chuyện nó đơn giản, cái phức tạp nó giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà người này mà càng ngày càng thấy là mình là lớn nhất là một à. Thứ hai là tiền mình chi nhiều nè. Cái thứ ba mình trông coi từ đầu tới cuối nè. Mà tại sao vợ chồng cái đứa này nó ngày ngày rảnh nó không chịu tới đây nó phụ mình để mình sai nó cái chuyện này chuyện nọ. Thấy không? Bao nhiêu đó đủ tức giận khởi lên rồi. Đến khi nó xuất hiện nó nói những lời rất là khó nghe, nhưng vẫn nghĩ mình đúng. Vì thế không? Nó khủng khiếp. Trong cái hoạt động về tâm thức của mình không có nhận ra. Rồi mình luôn luôn đó, mình đây là xin trả lời chữ mình cho rõ ràng đó, mình đây là cái tâm sân này. Mà nó khởi sinh đó, từ cái ông thần tham này ra, nó trở thành cái quỷ nè, quỷ dữ đây nè, rồi cái tâm sân của mình. Luôn luôn tâm sân nha. Sư cô không nói con người, mà sư cô nói cái tâm sân. Nguyên tắc đầu tiên của tâm sân bao giờ cũng nói mình đúng. Khi mà chúng ta nổi ma lên là bao giờ mình cũng đúng. Mà nó đó, xen lẫn trong đó, nó còn có một cái sự quỷ quyệt để nó bảo vệ nó trong cái tâm tham á, thì nó lấy cũng biết nói sự công bằng. Người này sai cái này, tôi sai cái này. Nhưng cuối cùng hãy nghe cái kết luận của tâm sân á, tuy nó có đúng như vậy nhưng nó vẫn sai cái chỗ này. Nhớ nhé. Chứ nếu không là mình nói là mình rất là sáng suốt, tại vì mình nhận ra là cái người này có điểm tốt thế này. Nhưng hãy coi cái kết luận của cái tâm sân. Và tất cả cái đó là cái quỷ quyệt trong cái tâm tham, để cho ra những cái đứa em của mình hoặc là những người xung quanh thấy rằng mình là con người sáng suốt. Cho nên mình nhận định cái vấn đề rõ ràng, nhưng mọi người không thấy. Chính nó mới là cái người sai, chính nó mới là cái người bậy bạ, chứ không phải rằng chính tôi đó là một cái người gia trưởng. Chính tôi là cái người đó do cái ái nhiễm này đó nó che khuất, cho nên tôi còn không thấy được cái cá biệt của mỗi người là cái cực kỳ khó sửa được. Và khi cái chữ tu của mình nó xuất hiện đó, là nó chỉ là đắp đổi cái da thịt này thôi, còn cái khung xương của mình á khó mà thay đổi được. Thì cái khung xương nó nằm trong cái chỗ này, nó nằm trong cái nghiệp mà mình tạo tác ra nhiều đời nhiều kiếp, mà cái sở hữu tư này nó đã hình thành nên đó, cái cách thức suy nghĩ mang tính chất cá tính của mình trong cái khẩu nghiệp của mình hiển ra, nó mang cái cá tính, và trong cái ứng xử hành động mang tính chất cá tính đặc sắc riêng của mình. Cho nên đó, khi mà người ta giữ cái giới, người ta tạo được nhiều cái phước báo đó, thì những cái hoạt động thuộc về cái sở hữu tư này nè, nó hình thành ra cái nghiệp, tức là một cái thói quen khó mà thay đổi đó. Thì trước cái từ trường của một cái bậc đạo sư, ví dụ người ta có phước gặp Đức Phật, cái từ trường đó nó đã làm cho những cái quế nhiễm này nè, nó bị rơi sụt đây, cái này nó sẽ lắng xuống, nó bớt lại. bớt lại. Và nhiều đời nhiều kiếp đó, cái con đường hướng thượng người ta cao, thành ra người ta chuyển, người ta sẽ chịu nghe lời, từ từ từ người ta sẽ chuyển. Thì cái cá tính này, cái riêng biệt, đặc biệt trong cái cá biệt về cái mặt mà gọi là cái biệt nghiệp của mình đây, nó sẽ chuyển mình. Còn không, không bao giờ. Tất cả là thay đổi bằng thịt vậy. Không, không. Và trong cái giáo dục mà thuộc về cái tâm lý học trẻ con á, thì các bà mẹ, ông cha nhớ rồi. Một cái người không biết gì về tâm lý, tâm lý học mà cực kỳ giỏi là Nguyễn Trãi. Nhà thơ Nguyễn Trãi viết trong Gia Huấn Ca là cái người mẹ mang thai đó phải giáo dưỡng thai nhi. Và bây giờ tâm lý học nói gì? Tâm lý học phải giáo dục cái đứa trẻ đó, nó đến cái khung xương 6 tuổi mà thôi. Qua 6 tuổi chỉ là giáo dục, chỉ là da thịt đắp đổi mà thôi, còn cái khung xương nào. Nhưng mà thật ra cái khung xương đó là nó nằm trong tâm tục sinh, nó hình thành nên cái hệ thống thần kinh. Thì thấy chưa? Cái hệ thống thần kinh này nó đã, cái chất lượng nó như thế nào? Chúng ta giống nhau ở cái chỗ là cái hệ thống thần kinh nó có những chi tiết như nhau, nhưng chất lượng nó khác. Khi mà cái phần não bên bên tay trái này nó bị yếu hoặc nó bị khuyết cái gì đó, cá tính đổi, nó đổi tức thì. Cho nên đừng có thiếu hiểu biết mà làm khổ bản thân của mình và khổ những người xung quanh. Phải để cho người ta có cái riêng tư của người ta. Làm cha làm mẹ, lái cái xe vận tải vào đời sống của con trai con dâu mình và con gái, con dưới là con rể của mình, đó là ác nghiệp tế. Mình trộm cắp cái đời sống của con cái mình mà nhân danh rằng mình rất là thương yêu các con của mình. Không phải đâu. Mình thương yêu cứ để nó sống. Cái gì nó cần đến hỏi mình như một người thầy của nó thì hãy nói. Chúng ta kết thúc cái cuộc đời làm cha mẹ rồi. Cha mẹ là sinh con ra, giáo dưỡng con, tạo điều kiện cho con nên người. Đúng không? Quý vị thấy luật pháp quốc gia các nước 16 tuổi nó đã có thể tự trách nhiệm. Ở Việt Nam mình 18 tuổi cũng đã tốt rồi. Còn mình làm cha làm mẹ cho tới hơi thở cuối cùng của con mình, coi chừng mình trộm cắp cuộc đời của nó đấy. Không phải tốt đâu nhé. Tại vì mình lấy con cái của mình để mình nối dài những ước mơ của mình, nối dài những sự sống của mình. Mình trộm cắp cái cuộc đời người ta để làm nên cái cuộc đời của mình, mà mình nghĩ rằng là mình là cái người mà thương con không ai bằng. Tại vì mình sanh nó ra mà, mình nuôi nó ra mà, mình sở hữu nó mà, và mình muốn nó phải như thế này thế này. Cái thành công của nó là sự vẻ vang của mình, nó nối dài cái cuộc đời của mình. Mình không cần biết cái riêng tư của nó ra sao. Đó là cái ác, không phải là tình thương. Cho nên tới một cái giai đoạn nào đó, chúng ta chỉ làm thầy của con mình thôi. Cái gì con không đúng, giải thích cho con nghe, giải thích thôi. Còn con chấp nhận hay không chấp nhận, quyền của con. Vì sao? Vì sở hữu tư đã quyết định rồi. Nó hằng nên một cái phong cách hoặc một cái tính cách là trong suy nghĩ người này chỉ suy nghĩ thế này, chỉ nói năng thế này, chỉ hành động. Chúng ta khảo sát một chút nhé. Chúng ta coi những người mà là lệch lạc, gọi là lệch lạc về tâm lý một chút. Nhưng thực sự đó, nếu mà về y học mà coi như có cái điều kiện mà khám về thần kinh học của cái đứa trẻ này đó, thì chúng ta thấy là cái hệ thần kinh của đứa trẻ này nó có một cái khu vực nào đó nó yếu hoặc là nó thiếu một chút, hoặc nó lệch lạc một chút. Thì mình sẽ thấy, ủa sao cái đứa trẻ này á, nó học cái môn vẽ nó rất là giỏi. Có đứa thì học ngoại ngữ rất là giỏi, nhưng mà nó làm những cái chuyện không thể nào chịu đựng nổi. Và khi nó nói rằng nó muốn cái đó, nó làm cái đó là không ai cản trở nó được. Tại sao vậy? Vì sở hữu tư nó đã hằng cái nết. Và đó là cái nghiệp gieo trồng của nó mà. Sở hữu tư là nghiệp, nó đã gieo trồng nó thành ra một cái thói quen. Một cái thói quen. Đây nè, nó là cái hành động có tác ý nè, và nó đã gieo cái nhân của nó xuống đời. Nó hình thành một cái thói quen. Và mình sẽ lấy làm lạ như thế này. Khi nó muốn như vậy, quyết định như vậy, cái chuyện gì nó ngu, nhưng mà cái chuyện mà nó triển khai ra để nó đạt được cái hành động đó, nó không ngu. Nó biết tính đó, nó làm hết, nó không có ngu. Nó nằm đâu? Nằm trong sở hữu tư. Vì nó đã thành ra một cái nếp, mà khi nó muốn đạt được cái mục đích này á, thì nó phải mở ra hết những cái kỹ năng của nó để nó đạt được cái này. Nhưng cái mà chúng ta nói rằng đó, cái phước báo về trí tuệ tâm linh của nó thiếu ở cái chỗ á, là khi nó muốn cái điều này sai, cái điều này đưa đến thoái đọa, nhưng nó có rất nhiều cách tinh vi để nó đạt được cái sự thoái đọa này mà không có ai nói nó có thể suy xuyển được, bởi vì nó đã bị ngăn che lấp rồi. Cái đó là giới thứ năm. Khi nó che lấp lại rồi thì nó sẽ không thấy được tiến hóa tâm linh hay thoái đọa về tâm linh, nhưng nó vẫn có sở hữu tưởng đúng của nó, là nó vẫn biết triển khai công việc và đạt được. Vì hiểu hai cái này khác nhau. Còn khi người ta không hiểu, người ta nói ồ nó thông minh mà, nó giỏi giang vậy thì nó có cái đúng của nó. Nhưng mà chúng ta xác định cái nó đưa tới là thiện hay bất thiện. Cho nên sư cô mới nói là cái tu, bắt đầu cái đời tu trong tâm chúng ta đó, thì những cái gì nó khởi lên trong suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta thích thú nó, chúng ta hiểu đây là cái dòng nghiệp từ trong tiền kiếp nó trở lại để chúng ta thích và chúng ta gắn bó mãi không mà. Nhưng cái tu của chúng ta là gì? Cái mà chúng ta muốn đây, muốn thực hiện đây, thiện hay bất thiện trả lại. Khi chúng ta hỏi được câu này là chúng ta đã khơi gợi lại cái phước báu về trí tuệ tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải hỏi là thiện hay bất thiện. Còn nếu không thì tất cả chúng ta đây đều sống trong cảm xúc và trong cái bản năng mà sinh tồn của một kiếp người. Cái bản năng sinh tồn nó đã khởi lên từ trong tâm tục sinh, và thiện hay bất thiện nó đã diễn ra trong cái sanh nghiệp này hết sức là rõ ràng. Vì thấy rõ chưa? Cho nên sư cô muốn dừng ở chỗ này, sư cô giảng sâu thêm một chút nữa để cho đó mình có thể nắm được cái này, rồi từ từ chúng ta sẽ thấy những cái vận hành. Rồi bây giờ sư cô cho quý vị xem một cái vi tế mà Đức Phật giảng đó. Là khi những cái phần này này, cái sắc tính, cái sắc căn, sắc ý vật ở đây, nó nằm trong cái nghiệp, cái dòng nghiệp, cái sắc nghiệp đưa đi tái sanh này đó, thì chúng ta nói là cái tinh cha quyết mẹ và cái hương ấm đó, tức là cái tâm tục sinh, cái thần thức đi tái sanh, nó phối hợp là cực kỳ nhỏ. Nhưng mà cái này nè, nó có 30 thành phần. Cái sự phối hợp của nó đó, nó 30 thành phần. Đây 10, đây 10 và đây 10. Và chúng ta xem này. Bao giờ đầu tiên cũng vậy đó, là khi cái thành phần cơ bản, cái thành phần cơ bản của sắc đó, thì nó phải có 8 cái thành phần. Nó gọi là 8 sắc bất ly. Tức là 8 cái sắc này đó, khi nó xuất hiện, nó xuất hiện cùng một lúc, khi nó biến mất cùng một lúc, cho nên gọi là bất ly, tức là không có thể chia lìa nó được. Và cái từ Pali của nó là Kalapa. Tám sắc bất ly. Chúng ta nhìn đây, thứ nhất là nó có tứ đại đây, đất, nước, gió, lửa đây, Địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Thì đầu tiên nó có tứ đại. Cộng với bốn cái yếu tố nữa. Cái bốn cái yếu tố này đó là nó gồm có là màu, mùi, vị và dưỡng tố. Có màu, có mùi, có vị và có dưỡng tố. Và chúng ta nhớ đó, những cái kalapa này, tức là những cái sắc cơ bản, cái sắc bất ly này đó, thì có thể tạm thời có thể ví như thế này. Ví dụ như là người ta nói nguyên tử là cái thành phần nhỏ nhất của một cái vật chất mà có thể phân chia. Nhưng mà một cái nguyên tử là cái thành phần nhỏ nhất này nè, nó vẫn có những cái cấu tạo của nó. Ví dụ như nó có âm, có dương này, nó có những cái thuộc về trung tính của nó. Thì cái kalapa này nó là cái phần nhỏ nhất này. Cái kích cỡ của nó là cái phần nhỏ nhất này, chứ không phải là một cái nguyên tử. Cái kalapa này nó chỉ là một trong ba cái thành phần đó thôi. Cái kích cỡ nó cỡ đó, tức là nó cực nhỏ. Nhưng nó cấu tạo nên 8 cái thành phần: đất, nước, gió, lửa. Bởi vì khi mà mình hành thiền, mình lấy một cái yếu tố trong 8 cái sắc bất ly này, thì vậy chúng ta đã đi vào trong cái sắc pháp, trong cái hoạt động của sắc. Mà chúng ta đang căn bản là chúng ta đi cái phần thô, chưa có thể đi vào phần tế được. Và đây là cái cách mà chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết của chúng ta đó, nó thuộc về cái huệ nhãn, tức là chúng ta đã nhìn bằng cái tâm. Bây giờ người ta gọi là cái gì đó, con mắt thứ ba gì đó, thì chúng ta không bàn cái đó. Nó nhiều thứ, nó phức tạp lắm. Chúng ta nói đúng trong cái gì Đức Phật dạy là chúng ta mở ra, bởi vì chúng ta hiểu là tâm thì có khả năng biết cảnh, tâm là có khả năng nhận thức đối tượng. Thì bây giờ khi cái huệ nhãn nó mở ra đó, thì cái tâm nó bắt được cảnh, tâm nó có thể nhận thức được đối tượng, nhưng nó phối hợp với trí tuệ tâm linh. Thì chứ nó phối hợp với trí tuệ tâm linh, thành ra cái năng lực của cái huệ nhãn này đó là nó có thể coi như là đi sâu vào trong cái chân lý thuộc về hoạt động của tâm thức con người. Chứ nó không phải rằng nó là cái khả năng mà nó nằm trong cái con mắt, mà cái nó gọi là giữa cái cơ cấu của giác quan này đây đó, thì cái năng lực của cái con mắt này đó, nó chỉ có thể nhìn thấy những cái gì mà cân đo đong đếm được. Bởi vì khi mà để được nhìn thấy bất cứ cái gì, nó có bốn yếu tố. Cái thứ nhất là cái con mắt này, tức là cái giác quan này á, nó phải là gọi là hoàn chỉnh và tốt đó. Cái thứ hai là cái thần kinh nhãn nó không có vấn đề, tức là nó không có suy yếu, không có bệnh tật. Cái thứ ba nữa là cái khoảng cách, nó phải có cho phép một cái khoảng cách giới hạn nào đó để mà cái ánh sáng nó có thể chan hòa thì người ta mới có thể thấy được. Một cái điểm thứ tư trong cái điều kiện của nó là cái người mà có cái đôi mắt này phải có cái tác ý muốn tìm hiểu thì nó mới hiện ra. Thành ra bây giờ ngày nay đó, khi mà cái sự hiểu biết, cái sở hữu tưởng của người ta đó là nó đạt đến một cái gọi là cái thông minh lỗi lạc đó, thì người ta có sáng chế ra những cái dụng cụ để người ta đông đo, cân đo đong đếm nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ là người ta có kính hiển vi, kính thiên văn, người ta có thể siêu âm vân vân, tất cả mọi thứ đó, để làm cho những cái hình ảnh nó lớn lên mà có thể thấy cụ thể hơn. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái gì nó thuộc về sắc pháp thì cái con mắt này đó, nó có khả năng và nó sử dụng những cái dụng cụ nó có thể thấy biết, nhưng mà nó chỉ 80-90% thôi. Còn khi nhìn bằng cái huệ nhãn, thứ nhất về cái vận tốc vận hành của nó là cực nhanh, mà cái con mắt này không có cái khả năng đâu. Cái thứ hai, cái huệ nhãn này nó đi vào một cái sự vi tế mà cái nhục nhãn này không thể vi tế được. Cho nên nó trong cái tiến trình về tâm thức của chúng ta đó, chúng ta đi từ cái cõi dục giới này nè, cõi dục giới này, chúng ta tiến lên một cái bước nữa, mà nơi đây nè, cái thần thông này nó xuất hiện đó, thì gọi là người ta sẽ có một cái pháp nhãn, nó ở cái cấp độ ban đầu, và đây là cấp độ mở cao nhất. Cho nên một cái vị Phật mà đã trải qua cái thiền định và có cái tuệ giác này rồi, có cái thần thông này rồi đó, thì nó càng ngày nó càng lên một cái đỉnh cao. Và khi cái vị này đó mà đã nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ cái chúng sinh nào, bất cứ cái gì, thì đều nhìn được một cái tiền kiếp nó đang chuyển động nơi cái người này, và nó sẽ xảy diễn ra làm sao là thấy cực kỳ rõ, không có mơ hồ. Giống như một cái người thầy thuốc, một cái ông bác sĩ mà giỏi, thấy không? Giỏi về cái chuyên môn mà lại giỏi về cái vấn đề siêu âm nữa đó, thì khi người ta nhìn vào cái kết quả của siêu âm nó ra cái hình ảnh như thế này đó, thì một cái người bác sĩ mà chuyên ngành gì cái này đó, khi người ta nhìn, người ta sẽ thấy một cái tiến trình, nó đã, người này đã từng ăn uống phạm cái gì mà mới ra cái hình ảnh này, và cái này nếu không điều trị kịp lúc thì nó sẽ diễn ra làm sao, người ta thấy cực kỳ chính xác. Còn cái người mà giỏi về cái vấn đề mà là cái siêu âm á, thì lên cái hình ảnh này rồi đó, mà đưa vào trong cái siêu âm thì chỉ cho cái kết quả đó thôi. Và có nhiều khi đó không có điều trị, không có trực tiếp, mà coi như điều trị bệnh nhân đó, thì dẫu chuyên ngành cái này, nhưng mà cái phán đoán của người này nó ở một mức độ cho phép thôi, chứ nó không thể sâu như một bác sĩ mà người ta đã trải nghiệm, mà người ta chuyên ngành cái này mà người ta gắn bó. Mà ngày nay đó, cái ngành y học trên thế giới này nó bắt đầu có cái dấu hiệu tụt lùi của nó. Cái dấu hiệu tụt lùi nó nằm ở chỗ này, là tất cả xét nghiệm, và tất cả những xét nghiệm này đều có người cho kết quả, có người chuyên môn cho kết quả. Bây giờ phối hợp bản kết quả này đưa vào trong vi tính có một cái tội, và bác sĩ không cần phải nhìn mặt bệnh nhân này, phải coi như tiếp xúc bằng tay của mình, vào như dùng trán, dùng tay, dùng bụng, hay bất cứ dùng nào mình cần phải khám, để mình có một cái sự tinh tế của mình. Cái này bắt đầu nó giảm xuống, và nó không hề có cái sự giao lưu về mặt tâm thức, tức là không có ân cần chia sẻ với người bệnh nhân của mình như thế nào để có một cái niềm thông cảm mà nối kết thành một cái niềm tin. Tất cả đều là nó đi vào một cái trạng thái đó, là coi như hầu như để tiến về cái vô cảm. Và đó là cái sự thụt lùi của một cái nền văn minh, nó khiếp lắm. Bởi vì khi mình sinh ra đó, là cái tâm quả tục sinh đó, là đã chi phối cái đời sống, nó hình thành nên cái sắc pháp này. Và trong cái hoạt động của chúng ta nói này, thành ra khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta nói thấy là đừng quá tin tưởng. Ở một cái mức độ nào đó cho phép chúng ta tin được, nhưng mà khi cái thấy cái cách mà bệnh viện hay bác sĩ mà tiếp xúc với bệnh nhân để điều trị mà như vậy, thì chúng ta nên giảm cái sự tin tưởng lại, để mà chúng ta đã chuyển biến cái cách điều trị của mình, chứ không nên. Rồi bây giờ người ta làm máy móc. Có kết quả hết. Thuốc men cũng đưa vào như vậy. Có những cô mà làm ở cái văn phòng, sư cô tiếp xúc ở nước ngoài, mấy cô làm ở cái văn phòng, mấy cô nói sư cô ơi, cái đồng lương của cô nó tính bằng những cái toa thuốc này sư cô. Khi cái kết quả nó đưa ra đó, con phải lập trình như thế nào, con đưa cái này ra cho bác sĩ. Con làm không có ngơi nghỉ. Sư cô nói chết rồi cô. Chết rồi. Nó không có gọi là khám lâm sàng. Nó phải có tiếp cận nhiều cái người thầy thuốc và cái người bệnh nhân. Mà trong cái khám lâm sàng này có hai sự tiếp xúc. Một sự tiếp xúc về cái mặt mà coi như xúc chạm với nhau đây. Và một cái giao lưu bằng cái lời nói. Và bằng cái mà cái người bác sĩ đó, người ta sẽ nhìn tổng quát về cái người bệnh nhân này. Và cái cách nói năng, cái cách ứng xử, cách trình bày đó, người bác sĩ này ta nối kết được. Người ta giúp đỡ cái người bệnh nhân cực kỳ tốt. Còn nếu không, chúng ta chỉ cần thấy cái cách bác sĩ đến với mình, mình hiểu cái phước mình tới đâu. Để mình định liệu. Nó cực kỳ là sâu xa. Sư cô nói là để mình biết cái phước mình tới đâu. Là tại vì tất cả không phải có sự tốt đẹp mà mình hưởng được sự tốt đẹp. Không phải không thiếu, không phải là không có những người thầy thuốc có cái khả năng làm việc như thế. Chúng ta có đủ phước để gặp người thầy thuốc đó không? Và chúng ta hãy xét lại mình hằng ngày trong cái mà chúng ta mưu sinh đây, trong cái mà chúng ta tạo nên cái sự sống hàng ngày đây, chúng ta có hết tâm ý không? Hết năng lực, hết năm ý để đóng góp không? Hay là chúng ta tính thì chút, tính thì chút? Cho nên một cái sự suy thoái của một cái nền văn minh đó không phải ở người A, người B, người C này, mà tất cả là cái sự sống của những cái chúng sinh mà nó sinh ra đó. Nó trong một cái thời đại, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường nó hình thành. Nên mình không trách ai. Mình nên khảo sát những cái hiện tượng đó và hiểu rằng trong cái hoàn cảnh sống, trong cái môi trường sống như thế này đó, cái phước chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ kết hợp được cái tần số tới đó. Còn nếu chúng ta không có phước, đừng có chửi bới bất cứ cái hoàn cảnh nào. Khỏi chửi bới. Bởi vì chúng ta nối kết mà. Chúng ta nối kết mà. Và cái tần số chúng ta đi ở cấp độ này mà chúng ta đòi hỏi một cấp độ cao là không hề có. Cho nên cái mà mình cần phải làm đó là nâng cái phước báo mình lên. Đừng đi sai nữa. Còn nếu không, chúng ta chửi không ngừng và chúng ta nghe đầy. Cái đó là cái người thường chửi thôi. Chúng ta coi người trí thức. Người trí thức sẽ như thế nào? Nó gọi là những cái người mà gọi là bất phùng thời. Và nó đi đến cái chỗ người ta khủng hoảng về tâm trí người ta. Cho nên là người ta mới thể hiện qua cách người ta làm thơ, người ta viết văn, người ta sáng tác nhạc, hoặc là người ta viết những cái bài viết, hoặc là những cái tác phẩm người ta đó, thì nó thể hiện ra một cái sự gọi là giống như là người ta mệt mỏi, và người ta tuyệt vọng, người ta chán nản, và gọi là người bất đắc chí, thể hiện một cái trạng thái tâm bất đắc chí. Cái đó là cái con đường đưa đến thoái trợ. Nó khủng đến như vậy. Khi mà chúng ta hiểu cái quả của chúng ta đó, nó tạo ra, thì nó phải nối kết với tất cả những thứ để nó hình thành một cái môi trường sống của chúng ta. Và chúng ta không thể nào chúng ta chửi bới cái hoàn cảnh hoặc là tất cả những điều quanh ta. Bởi vì chúng ta không có cái phước để nối một cái tầng cấp cao hơn. Cho nên cái mà để cho chúng ta đi con đường trí tuệ về tâm linh đó, thì chúng ta phải quay lại mình, nâng cái tầng cấp của mình lên. Nâng trong giới, nâng trong hành giới, nâng trong cái thiền định, để cái tâm chúng ta thanh tịnh và sáng suốt hơn, thì những cái phước báo chúng ta sẽ nâng cấp. Còn nếu không lại tiếp tục sai trên con đường sai trái của mình. Vì thế mới một cái sanh nghiệp thôi mà chúng ta học rất là nhiều những cái bài học, mà chúng ta đó làm cho cái đời sống hiện tại của chúng ta đó nó đi trên con đường nào. Cho nên chúng ta hiểu cái

hai cái đó là hai đôi bờ hối hận. Hối hận sao lại trút hết cái sự sống của mình vào trong cái người này hoặc nhóm người này. Hối tiếc, tại sao tôi không kết giao với người này, không kết giao này. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Những cái mà nó quậy nát, là cái mối quan hệ với người xung quanh, những nội quậy nát trong chính cái tâm mình đó, đây là một cái vết thương không có lành miệng được. Và chúng ta hãy nhìn, nơi những cái trải tâm thần đó là những vết thương không có lành miệng. Nó không có lành miệng. Nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Đấy, nhìn đi. Và bây giờ mình không có ở trong cái trại đó, nhưng bắt đầu một cái stress, một cái căng thẳng đi quá mức của nó, để khởi sinh một cái sự trầm cảm. Đó là nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Cho nên nhìn bên ngoài á, thì nó lặng sóng, nhưng ai hiểu rằng trong cái lòng biển này nó cuồn cuộn một cái những cái đợt sóng thần, nó quậy nát cái đời sống của nội tâm. Nó khủng khiếp lắm, không phải đơn giản đâu. Và người ta bị trầm cảm với nhiều cái cách khác nha. Và không phải là tâm lý học hiện đại có cái khả năng giải quyết hết vấn đề đâu. Tâm lý học hiện đại có một cái khả năng xoa dịu. Nó giống như là không phải là trị bệnh, mà nó làm cho cái bệnh nó đừng đến cái ngưỡng nguy hiểm thôi. Nó chỉ làm cho cái mà nó có thể giọt lên cái sự nguy hiểm á, thì nó làm cho cái tâm lý học nó làm cho xuống cái ngưỡng nguy hiểm thôi, chứ nó không thể điều trị từ trong gốc rễ được. Không thể. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp theo cái đoạn cuối này. Tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu, những người ghét xin một lần tha thứ, những người thương xin hải hà hơn nữa, trách làm chi sông biến đổi từng mùa. Giờ chúng ta nghe này. Tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu tất cả những cái mà làm tổn thương, tất cả những gì mà nó xảy ra đấy, cái mà nó làm cho mình phải rất là khốn khổ đây, nó xảy ra và nó đang xen giữa cái đúng cái sai cái tốt xấu, nó đang xen đây. Và bây giờ cái người này đó nói một cái lời nhắc nhở trong tâm mình: tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu. Chính xác, chúng ta sẽ làm lại từ đầu đây, bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, cái giờ phút này chúng ta đang hối hận đây, nhưng mà chúng ta còn có cái quãng dài trong cái hiện kiếp này và nhiều kiếp nối tiếp, với chúng ta còn có cái quãng rất dài chưa có làm gì cả. Cho nên tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu. Sai rồi, biết cái sai này thì phải bắt đầu từ cái đúng. Chúng ta sinh ra với tâm quả thiện, cho nên bắt đầu từ cái thiện. Cái bước thứ hai nó mới đan xen bằng cái sai, rồi nó sẽ bước cái bước thiện của nó, và nó cứ đan xen trong cái đời sống của ta. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ cái thiện lương này, bắt đầu từ cái đúng đắn này. Người ta nói là những người ghét xin một lần tha thứ. Trong tha thứ này nó có hai cái. Một là mình tha thứ cho người khác, hai là mình tha thứ cho chính mình. Và cả hai mặc dù nó có khác nhau đi nữa, nhưng nó chung một điều. Cái điều thứ nhất á, là cái phước báo về mặt tâm linh của mình mở ra để mình nhìn thấy rõ. Dẫu cho vô tình hay cố ý đối với nhau, thì tất cả những cái sự xung đột này nó không đem cái lợi ích cho bất cứ ai, kể cả hai người này hoặc của nhóm người này, bởi vì nó chỉ làm tổn thương và đau khổ. Cũng như mình nói nè, tất cả chiến tranh xảy ra trên thế giới này Ai có nói chính nghĩa thì nói chính nghĩa, nhưng bản chất của chiến tranh là cái chết, là sự tàn phá. Bản chất của nó là tâm sân, và nó nói đủ dân đủ vẻ hết. Nhưng mà cái chính yếu khi nó diễn ra là phải chết, phải tàn phá, phải tổn thương. Cho nên á, mới nói là có cái sự tha thứ là khi mình hiểu biết rồi, cái phước mình hiểu rồi. Những cái mà đem tới bức xúc cho mình và cho người ta, rốt cuộc cũng chỉ là nắm nhau để mà rơi vào trong cái khổ cảnh thôi. Bây giờ mình tỉnh ra được, mình thấy ra được, mình hòa giải trong lòng mình được, thì mình sẽ hóa giải được mối quan hệ, mình sẽ sửa được. Trước những cái bức xúc, những xung đột xảy ra, mình hiểu đây là cái sự nối kết giữa nghiệp cảm với nhau. Và khi trong lòng của mình nó khởi lên cái sự bức xúc, thấy hay không? Thấy. Đủ cơ. Khi thấy, chúng ta dùng cái sự hiểu biết của mình á, sự hiểu biết về trí văn, trí tư, trí tu nè, để chúng ta đối thoại nội tâm, mà chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình. Một cái cách thứ hai là chúng ta dùng cái thiền Vipassana này để chúng ta soi rọi. Khi chúng ta soi rọi một sát na thì nó đã hạ xuống một chút, rồi nó sẽ lên, rồi chúng ta soi rọi nó được xuống, rồi nó lại lên, nó được cắt đứt như thế. Để mà từ những sự cắt đứt này nè, những cái thiện lành chúng ta có cái cơ hội để phát sinh ra. Và chúng ta nhớ nhé, đường luân hồi mà chúng ta tái sanh xuống cõi khổ đó, cái sát na mà nó cắt đứt những cái đau khổ trong cõi khổ này, nó là cái cơ hội để siêu sanh tịnh độ. Cho nên mình học pháp á, mình hành nó chưa chắc mình đã thành Phật đâu, nhưng những sự hiểu biết này nó sẽ cứu mình ra trong cái khổ cảnh. Thấy không? Chúng ta có cái trí văn trí tư để chúng ta đối thoại nội tâm, mà chúng ta mở ra một cái con đường sửa đổi. Nhưng nó như thế này, nhưng nó có sửa đổi, rồi nó lại phạm, nó lại sửa đổi. Và chúng ta hành trì cho nó đúng pháp, nó có một cái khả năng cắt đứt, tức là khi nó soi sáng, cái ánh sáng nó xẹt lại. Chúng ta nên nhớ một giây đồng hồ 250.000 tỷ cái lần xẹt đó. Nhưng có một cái lần xẹt nó vẫn hơn, mà cái lần xẹt nó đủ khả năng cho chúng ta siêu sanh tịnh độ. Cái đó là cái mình không hiểu ra. Và cái này nếu chúng ta tích lũy đó, thì chúng ta sẽ làm cho mình đó, đây làm cho mình đó, nó đi đến đủ cái lực để bao dung, để mà hòa giải trong tâm mình, hóa giải được cái mối quan hệ này đây nè. Thì cái bao dung này là một cái phước báo không thể tự nhiên có được, mà cái từ bi này có sẵn trong con người chúng ta khi chúng ta làm người. Và bây giờ chỉ cần một cái tia sáng về mặt tâm linh nó mở ra, thì cái tình thương này, cái sự rộng lượng này, sự bao dung này mở ra, thì cái tâm chúng ta không cô đơn giữa đôi bờ hối hận, hoặc là không có cái chuyện mà nghe sống lòng dỗ mãi vết thương đau, không có cái đó, bởi vì nó mở ra. Cho nên á, xin những người ghét, xin một lần tha thứ. Và mình chỉ khi nào mình hòa giải được trong tâm mình á, thì khi mình tiếp xúc hoặc là người ta thả một cái từ trường chống đối lại với mình á, thì người ta gặp cái này nó sẽ hạ xuống. Cho nên xin một lần tha thứ. Những người thương xin hải hà hơn nữa. Thì mình nên nhớ rằng bao giờ cũng vậy, những cái cảm xúc tình cảm mình ứng xử ra đó, có người ta chịu, có người ta không chịu. Thì bây giờ có người nào đồng cảm với mình để người ta thương mình đó, thì xin mở rộng hơn nữa. Nó không bó hẹp trong cái chỗ gì, đây là em của mình, đây là chị của mình, đây là anh của mình, đây là cha mẹ mình, đây là người hôn phối mình, đây là con cái của mình để mình thương. Nó không bó hẹp vậy, mà phải mở rộng hơn, phải hải hà hơn. Những cái dòng nước là con sông này, những cái dòng nước là biển nè, sông phải ra biển và biển phải mở rộng bao la, không thấy một cái chân trời. Nó là mở rộng một cái chân trời yêu thương, tình nghĩa,